Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 37, cha nam dây dưa. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Chiến Đình Kiêu lá gan càng lúc càng lớn. Cũng giống như anh đối với Lục Diệp cũng càng ngày càng tốt. Càng ngày càng ôn nhu. Lục Diệp dần dần cảm thấy chính mình thiếu chút nữa ngã vào hương vị ôn nhu của Chiến Đình Kiêu. Phu nhân, đây là buổi tối tiên sinh chuẩn bị cho người. Phu nhân, tiên sinh nói người thích ăn điểm tâm ngọt nhà này, cho nên cố ý dặn dò chuẩn bị. Phu nhân, tiên sinh nói trước đây mang đồ đặc người toàn bộ bỏ đi. Đây là tiên sinh bồi thường. Phu nhân, đây là quần áo tiên sinh mua cho người. Lục Diệp nhìn hầu gái Chiến ra công việc lu bù lên. Trong lòng không khỏi bắt đầu kích động lên. Chiến Đình Kiêu chuẩn bị cho cô đều là đồ vật tốt nhất. Hơn nữa, không thể không nói, mấy thứ này cơ bản tất cả đều là những thứ Lục Diệp rất thích. Cô không khỏi nghĩ tới đại boss khuôn mặt ngàn năm băng sơn kia nhưng thật ra lại rất có tâm tư. Đồ vật để đó, các người có thể đi ra ngoài. Lục Diệp nghiêm mặt nói, mấy người hầu gái vừa mới đi ra ngoài. Lục Diệp tức khắc hưng phấn lên, cô đảo một lượt từng bao lớn bao nhỏ đồ vật trong phòng. Thiếu chút nữa hoan hô lên, bên này, chính là đồ ngọt vinh ký cô thích nhất, cô ngày thường rất ít ăn, bởi vì đồ ngọt tiệm này phải xếp hàng, đại boss lại đưa qua cho cô, còn có bên kia quần áo, tất cả đều là hiệu cô thích nhất, Chiến Đình Kiêu một hơi liền mua cho cô cả tủ quần áo. Mà những cái đó tất cả đều là mẫu mới nhất năm nay và số lượng giới hạn. Lục Diệp quả thực, cô cảm giác cả người đều như đang nằm mơ. Những quần áo đó, trước kia cô đều luyến tiếc mua. Lục Diệp nhìn thấy một đống lớn đồ vật trong phòng mình. Trong lòng không khỏi bắt đầu do dự. Cô nhìn ra được, tuy rằng nhiêu tiền này đối Chiến Đình Kiêu không tính là gì. Nhưng anh ta có thể biết được sở thích của mình. Hẳn là cũng không tốn ít tâm tư. Này nếu đổi lại là cô gái khác, hẳn đã sớm bị Chiến Đình Kiêu bắt được rồi. Nhưng may mắn, cô đã sớm biết Chiến Đình Kiêu biết việc mình từ chối. Anh làm như thế, nhất định là muốn đả kích trả thù mình, sau đó lại đem mình hung hăng vứt đi. Xì, Lục Diệp cô mới sẽ không bị mắc mưu đâu. Cô sửa sang lại một chút đồ vật, điện thoại đột nhiên vang lên liên tục. Lục Diệp nhìn thoáng qua màn hình, nhanh chóng thấy được tên của Giang Văn Thăng. Giang Văn Thăng, hắn còn gọi điện thoại cho mình làm gì? Lục Diệp tiếp điện thoại, làm bộ dường như không có việc gì lười nhác mà mở miệng. Alo, Văn Thăng, anh tìm em có việc gì à? Giang Văn Thăng đã thật lâu không có nhìn thấy Lục Diệp. Hắn vốn tưởng rằng, mình nhìn thấy những cái tin tức sẽ tức giận, không ngờ được mới nghe thấy thanh âm Lục Diệp. Hắn liền phát giác mình đang nhớ cô. Diệp tử, anh rốt cuộc gặp được em. Giang Văn Thăng chính mình đều có chút cảm động. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Văn Thăng, tuy em đồng ý với anh tái xuất, nhưng em không cần nói nhiều. Em không cần phải nói gì. Anh hiểu mà, người khác đều nói em cùng Chiến Đình Kiêu ở bên nhau. Nhưng em không biết, anh căn bản là không tin lời bọn họ. Diệp tử, có phải Chiến Đình Kiêu ép em không? Em yên tâm, chỉ cần có anh đây. Không ai có thể khi dễ em. Nghe xong Giang Văn Thăng nói, Lục Diệp thiếu chút nữa cười ra tiếng. Văn Thăng, kỳ thật em không có việc gì. Anh hiểu em hiện tại ở đâu? Anh lập tức tới tìm em. Giang Văn Thăng giọng nói bên trong vài phần cấp bách. Diệp tử, anh biết trong khoảng thời gian này chúng ta giống như cảm tình có chút lãnh đạm. Chúng ta ra gặp từ từ nói chuyện được không? Nói cái gì, còn có cái gì để nói? Văn Thăng, anh đều cùng Lăng Tuyết như vậy em cố gắng muốn mình không tin. Nhưng em phát hiện, em căn bản là làm không được. Nếu diễn tình cảm với Giang Văn Thăng, như vậy Lục Diệp cũng chỉ còn cách phối hợp với hắn thôi. Hắn đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn dây dưa mình, còn không phải là thích vượt giới hạn sao? Cho nên Lục Diệp quyết định, cô nhất định phải thành toàn hắn. Nghĩ vậy, Lục Diệp thuận tiện tức đáp ứng nói. Được, em tới gặp anh liền. Văn Thăng anh không biết đâu. Trong khoảng thời gian này anh không ở đây. Em cũng có chút nhờ anh được. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Ở nơi chúng ta trước kia hay hẹn đi. Sau khi hẹn xong, Lục Diệp liền ngắt điện thoại. Cô vừa mới ngắt điện thoại, bánh bao nhỏ liền vọt vào. Nhóc tựa hồ có dự cảm Lục Diệp muốn đi ra ngoài. Lập tức gắt gao mà ôm Lục Diệp, không thể không nói, từ khi cô vào ở Chiến gia, bánh bao nhỏ tựa hồ đối cô càng ngày càng ỉ lại loại này ỉ lại. Tựa như tới rồi khó mà tách ra, bánh bao nhỏ con hãy nghe cho kỹ, chút nữa cô muốn đi xử lý việc hai con cún cô nuôi. Nếu con hy vọng cô trở về, nhất định phải yểm trợ cho cô, đừng để cho ba con biết chuyện này. Lục Diệp trong lòng có chút chột dạ. Mấy ngày liền, Chiến Đình Kiêu đột nhiên quật khởi bá đạo tới xem, nếu cô đi ra ngoài gặp Giang Văn Thăng, cũng không biết đại boss sẽ làm ra việc gì. Cho nên, cô cần phải bảo mật tốt bí mật. Hừ, Giang Văn Thăng hiện tại còn lì lợm la liếm, cô nhất định phải giáo huấn hắn một trận. Nghĩ vượt giới hạn là không sai, cô khiến cho hắn sáng mắt ra. Bánh bao nhỏ tuy rằng có chút không hiểu Lục Diệp đang nói gì, nhưng vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Mấy ngày nay bánh bao nhỏ cũng có chút ghen với Chiến Đình Kiêu. Từ sau khi Chiến Đình Kiêu cường thế, buổi tối mỗi ngày đều cùng Lục Diệp ở bên nhau. Thời gian DNA 2 cho nhóc không còn toàn bộ nữa. Không thể không nói, bánh bao nhỏ cũng rất có tính chiếm hữu. Ở điểm này, nhóc cơ hồ được di truyền từ tính sở hữu tình cảm bá đạo của Chiến Đình Kiêu. Nhưng so với ở cùng người đàn ông khác, bánh bao nhỏ đương nhiên vẫn là càng hy vọng Diệp Tử ở cùng ba. Nhóc gật gật đầu, rồi lại nhìn Diệp Tử, đôi mắt to đen lúng liếng không ngừng chuyển động, như là đang hỏi, hữu có thể đi cùng hay không? Lục Diệp nhìn nửa ngày, cũng không thể nhìn hiểu bánh bao nhỏ đang nói gì. Cô không khỏi nghi hoặc hỏi, con nói gì? Bánh bao nhỏ bắt lấy Lục Diệp, chỉ ngoài cửa sổ, con muốn đi xem Tết đi cô nuôi đúng không? Không được, trẻ con không thể đi. Hữu cúi đầu, trên mặt tức khắc dâng lên một trận tràn đầy mất mát. Không được, nhóc phải nói với ba, NS1Oc cũng muốn nuôi Tết đi. Lục Diệp đương nhiên không biết thế giới nội tâm bánh bao nhỏ. Cô không nhanh không chậm mà bắt đầu sửa sang lại chính mình thời gian cô hẹn với Giang Văn Thăng. Nhưng cô căn bản là không chuẩn bị đến sớm, tuy rằng cô vốn dĩ cũng sẽ không đến sớm như vậy. Cô chính là muốn Giang Văn Thăng chờ cô. Hơn nữa nếu cùng Giang Văn Thăng đi ra ngoài, Lục Diệp cũng không tính mặc quần áo mới mua đó. Thậm chí trang điểm cô cũng lười trang điểm, Lục Lăng Tuyết không ở đói. Cô câu dẫn Giang Văn Thăng cũng không có ý nghĩa gì. Vì thế Lục Diệp buông trong tay sự tình, cùng bánh bao nhỏ đi chơi. Dù sao bánh bao nhỏ thực sự mất mát, cô cũng xác thực hẳn là tận lực thỏa mãn nhóc. Lục Diệp cơ hồ cùng bánh bao nhỏ chơi cả buổi chiều. Chờ đến Giang Văn Thăng thật sự không kiên nhẫn, gọi điện thoại thúc giục, cô vừa mới không nhanh không chậm mà ra cửa. Cô đã lên kế hoạch hết thảy. Tối nay, cô rốt cuộc lại có thể ngược cha nam. Sau khi tới tiệm đã hẹn với Giang Văn Thăng, Lục Diệp vừa mới từ tốc độ tản bộ chuyển sang bước nhanh hơn. Cô bước vào tiệm, vừa vào trong, liền vẻ mặt xin lỗi mà nói. Văn Thăng, thật là xin lỗi à, em không nghĩ tới bị tắc đường như vậy. Giang Văn Thăng xấu hổ mà cười cười, nói, không có việc gì, kẹt xe có thể cả một buổi chiều sao? Cho dù nhìn Lục Diệp vẻ mặt vô hại mà lại nôn nóng kia. Giang Văn Thăng tức giận tức khắc lại đè ép trở xuống. Cách chương.